tu hành Phật Pháp mục đích là cái gì? Câu nói này nắm trụ trì đang hỏi. Trụ trì trong mắt dần dần xuất hiện từng tia bao la mờ mịt. Chính mình lúc trước tu hành Phật Pháp mục đích là cái gì? Là muốn tu hành. Học Phật chính là muốn thành Phật, học Phật liền là phải thay đổi mình, học Phật chính là muốn tu tâm tu hành. Mà hắn cũng xác thực làm được. Thế nhưng đằng sau đã từ từ biến. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tam tạng trải qua bên trong, có câu nói, không sinh không tạo, không sinh thì phi, không tạo nhân quả, không chấp nhất theo đuổi, đại sư, ngươi làm được sao? Trụ trì chắp tay trước ngực, lắc đầu. Diệp Huyền lại nói, rất nhiều thời điểm, chấp nhất liền là một tòa lao tù, vây khốn chính mình lao tù, buông xuống, tương đương với mở ra lao tù. Mà cổ tự bây giờ, tất cả mọi người bị chính mình lao tù. Nói xong, hắn nhìn về phía trụ trì, cười nói, đại sư, tha thứ ta nói thẳng, ngươi quá câu chấp phòng sách, quá câu chấp đạo kinh, có vị tiền bối nói với ta qua, đạo kinh quả thật có thể để cho người ta đi đến động nhất phía trên, thậm chí càng cao, thế nhưng, cái kia là người khác cho con đường của ngươi. Có thể là, người khác không cho chúng ta đường chúng ta liền không đường có thể đi sao? Chân ở trên người, đường ở trong lòng, không cần người khác cho đường. Nghe vậy, trụ trì liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn chắp tay trước ngực, Diệp công tử, ta không bằng ngươi. Chấp nhất. Hắn giờ khắc này mới hiểu được Diệp Huyền vì sao có thể linh minh thấy tính cách. Cũng không phải là một buổi sáng đốn ngộ. Diệp Huyền từ bỏ phòng sách, này bản thân liền là một loại cảnh giới. Không đúng, phải nói, Diệp Huyền bản thân liền không có quá coi trọng phòng sách, càng không có nghĩ thế nhân một dạng mong muốn dựa vào phòng sách mạnh lên. Không thèm để ý, không chấp nhất. Trụ trì đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi cùng chúng ta đi tới cổ tự tu hành đi. Như thế nào? Diệp Huyền cười nói, ta sẽ đi, bất quá không phải hiện tại, ta còn có một số việc xử lý. Trụ trì chắp tay trước ngực, tốt, chúng ta tại cổ tự chờ Diệp công tử. Nói xong, hắn mang theo cái kia tri sự trưởng lão quay người rời đi. Một lát sau, tri vũ cũng rời đi. Lúc này, lầu thứ chín đột nhiên nói, bọn hắn sẽ thả vứt bỏ đạo kinh sao? Diệp Huyền cười nói, không biết. Lầu thứ chín nói, này Phật Pháp một đạo xác thực cao thâm, ngươi có khả năng nhiều nghiên cứu một chút, đối với ngươi tự thân tu hành có rất lớn có ích, bất quá, cái đồ chơi này ta cũng không đề nghị ngươi đi sâu, dễ dàng ma chướng. Diệp Huyền gật đầu. Kỳ thật, đối với Phật Pháp một đạo hắn hiểu rõ cũng chỉ là gia long, tại đối Phật Pháp lý giải bên trên, hắn kém xa trụ trì đám người, bất quá, khả năng cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới lại càng dễ đi đến linh minh thấy tính cách. Bởi vì hắn đối Phật gia chứng đạo kết quả căn bản không có qua quá nhiều ý nghĩ. Nhiều khi, rất nhiều chuyện, rất nhiều người tự như là trong tay cát, người bóp càng chặt, liền càng dễ dàng mất đi. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn đi ra hãng cầm đồ, nhìn về chân trời, Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn tịnh chỉ nhẹ nhàng một dẫn, một sợi kiếm quang bay lên, trong chớp mắt chính là tan biến tại không trung phần cuối. Kiếm tâm tự tại. Hắn vừa rồi cái kia một phiên đốn ngộ, hắn kiếm đạo cũng tăng lên không ít. Có thể nói, hắn hiện tại hoàn toàn có khả năng cùng giáo tông loại kia động nhất cực cảnh cường giả cứng rắn, mà lại là không tá trợ giới ngục tháp cùng huyết mạch chi lực. Dù sao, hắn hiện tại cũng là ngụy độn nhất. Nhưng có một vấn đề, đó chính là hắn hiện tại kẻ địch, đã không chỉ là động nhất cực cảnh, còn có động nhất phía trên. Tu Di Thần Quốc. Hắn có thể chưa quên nơi này. Mặc Niệm Niệm trấn áp Tu Di Thần Quốc, vì hắn kéo nửa năm thời gian. Nửa năm. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Thời gian kế tiếp bên trong, năm chiều vũ trụ triệt để khôi phục lại bình tĩnh, bởi vì đạo giới không có bất kỳ động tác gì. Đạo giới. Lúc này Khương Vũ xây dựng đạo giới liên minh càng lúc càng lớn. Trong đó độn nhất cảnh cường giả có chừng 70 vị. Không thể không nói, cái này đội hình là vô cùng khinh khủng. Có thể nói, toàn bộ đạo giới độn nhất cảnh cường giả cơ bản đều bị hắn tụ tập ở cùng một chỗ. Đương nhiên, đến trừ bỏ cái kia đạo thôn. mặc dù thực lực càng ngày càng mạnh, thế nhưng Khương Vũ ngược lại là càng biết điều hơn. Bởi vì lúc trước thật sự là ăn rất rất nhiều thua thiệt. Mặc dù biết cái kia đạo kinh tại năm chiều thiên đạo trong tay, Khương Vũ cũng không có đi tìm Mạc Niệm Niệm. Tu Di Thần Quốc nếu biết cái kia đạo kinh tại Mạc Niệm Niệm trong tay, nhưng không có đi đoạt, này đã đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Mà lại, nhất làm cho hắn kiên kỵ là, cái kia năm chiều thiên đạo tại dưới mí mắt bọn hắn mang đi phòng sách cùng giáo tông. Thực lực này là sao mà khủng bố? Bởi vậy, hắn căn bản không dám đi tìm Mạc Niệm Niệm. Mà lại cũng không cần thiết đi tìm Mạc Niệm Niệm. Tu Di Thần Quốc nói cho hắn biết tin tức này, đơn giản liền là nghĩ coi hắn làm thương làm. Hắn hiện tại cũng không vội vã, ngược lại hắn thấy, có rất nhiều người so với hắn cuống cuồng. Tại đây tràn đánh cờ bên trong, người nào cuống cuồng người nào ăn thiệt thòi. Một ngày này, một nữ tử đi vào tiên các điện, cái này người chính là trước đó đã tới một lần cái kia đạo thôn Lý Thanh. Trong điện, Khương Vũ nhìn xem Lý Thanh, cô nương có thể là có chuyện gì? Lý Thanh mỉm cười, Khương các chủ hẳn phải biết cái kia phòng sách cũng không tại ta đạo thôn trong tay. Khương Vũ gật đầu, đúng. Lý Thanh nhìn xem Khương Vũ, cái kia Khương các chủ biết cái kia phòng sách tại gì trong tay người sao? Khương Vũ cười nói, tại năm chiều thiên đạo trong tay. Năm chiều thiên đạo. Lý Thanh chân mày cau lại. Đối với năm chiều thiên đạo, bọn hắn kỳ thật cũng điều tra qua, tại điều tra của bọn hắn bên trong, này năm chiều thiên đạo rất điều thấp, một điểm tồn tại cảm giác cũng không có, đến mức thực lực, bọn hắn cũng không có quá nhiều đi điều tra. Một cái thiên đạo có thể có thực lực rất mạnh. Thế nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn đánh giá thấp này năm chiều thiên đạo. Lý Thanh nhìn về phía Khương Vũ, nếu Khương các chủ đã biết cái kia phòng sách tại đây năm chiều thiên đạo trong tay. Vì sao còn không ra tay? Khương Vũ cười nói, đạo thôn nếu là muốn, đi năm chiều tìm nàng chính là, đến mức ta không vội. Lý Thanh cười nói, xem ra, này năm chiều thiên đạo thực lực rất mạnh. Khương Vũ lắc đầu, cô nương nếu là có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Lý Thanh gật đầu, Khương các chủ, ta đạo thôn nghĩ cùng các ngươi hợp lại. Khương Vũ yên lặng. Lý Thanh lại nói, năm chiều đã hợp lại, sáu chiều cũng trong bóng tối tương trợ Diệp Huyền, cổ tự cũng ra sức bảo vệ Diệp Huyền, mà lại, theo ta được biết, Tu Di Thần Quốc bên kia cũng có động tĩnh. Khương các chủ, ta cảm thấy chúng ta có khả năng hợp lại, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Vũ yên lặng. Lý Thanh lại nói, Khương các chủ hẳn là hiểu rõ, chúng ta bất kỳ bên nào đều khó có khả năng đơn phương ăn này đạo kinh. Khương Vũ nhìn về phía Lý Thanh. Có khả năng liên minh, bất quá, mọi người chẳng qua là liên minh. Lý Thanh khóe miệng hơi nhếch lên, cùng chúng ta nghĩ một dạng. Khương các chủ, ta đạo thôn nếu là có tin tức mới, sẽ phái người thông tri các chủ ngươi, nếu là Khương các chủ bên này có tin tức gì, cũng còn xin cho chúng ta biết. Khương Vũ gật đầu, tự nhiên. Lý Thanh nhẹ gật đầu, sau đó rời đi. Khương Vũ nhìn thoáng qua rời đi Lý Thanh. Trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm đi nhanh, hắn giờ phút này, đã ở đạo giới. Mà hắn lần này mục đích, liền là tiên tri đã từng gia tộc. Diệp tộc. Hắn rất sớm đã nghĩ đến nhìn một chút này Diệp tộc, đây chính là tiên tri đã từng đợi qua địa phương. Diệp tộc ở vào một chỗ bên trong dãy núi, tại đại tỷ chỉ dẫn dưới, Diệp Huyền đi vào dãy núi chỗ sâu. Xuyên qua tầng tầng rừng rậm về sau, hắn gặp được một tòa lão thành, thành cũng không lớn, lại hết sức hoang vu, bốn phía trong quần sơn lờ mờ rõ ràng đổ nát thê lương. Rất rõ ràng đó có thể thấy được nơi này đã từng chịu đựng tàn phá. Diệp Huyền đi vào trong thành, nội thành cỏ dại vô số, vô cùng hoang vu. Diệp Huyền nói khẽ, đại tỷ, Diệp tộc không có bất kỳ ai sao? Đại tỷ yên lặng một lát sau, nói, hẳn là... Năm đó một lần kia, hơn 10 vị độn nhất cảnh cường giả tề tụ Diệp gia. Kỳ thật, tiên sinh vẫn cảm thấy có phía sau màn hắc thủ. Phía sau màn hắc thủ. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Đại tỷ nói, năm đó tiên sinh đạt được đạo kinh về sau, cũng không có người ngoài biết được, thế nhưng, không biết nguyên nhân gì, đằng sau bên ngoài lưu truyền hắn thu được đạo kinh. Diệp Huyền hỏi, hắn còn có nói là người nào? Đại tỷ nói, không có. Hắn cũng chỉ là suy đoán. Kỳ thật bây giờ nghĩ lại, lúc trước tham dự vây công diệp tộc, không chỉ có đạo giới cường giả, hẳn là còn có thế giới khác cường giả. Diệp Huyền hỏi, nói thế nào? Đại tỷ nói, nếu chỉ là động nhất cảnh, tiên sinh hẳn là có thể đủ ứng đối. Diệp Huyền yên lặng. Đại tỷ lại nói, trận chiến kia rất khốc liệt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, đã nhìn ra. Nói xong, hắn hướng phía thành bên trong chỗ sâu đi đến. Nội thành, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, lại có dại rậm rạp, vô cùng hoang vu. Đã từng nơi này, cũng là đạo giới phồn hoa nhất địa phương, bởi vì Diệp gia đã từng tiên tổ ra một cái Diệp Lan Đình, cái này người có thể là lúc trước đạo giới đệ nhất cường giả. Vào lúc đó, Diệp gia có thể là vô cùng phong quang. Đáng tiếc, theo Diệp Lan Đình tan biến, Diệp gia dần dần xuống dốc, thật vất vả Diệp gia lại xuất hiện một cái Diệp Thanh Tri, nhưng lại tao ngộ tai bay và gió. Không thể không nói, Diệp gia vẫn có chút thảm. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, ở trước mặt hắn cách đó không xa, là một gian cũ nát đại điện đã bị cỏ dại bao trùm, tản ra một cổ gây mũi thảo mùi tanh. Diệp Huyền sở dĩ dừng lại là bởi vì hắn giới ngục tháp có phản ứng. Diệp Huyền xuất ra giới ngục tháp rung động nhẹ nhẹ lấy, dường như tại đáp lại cái gì. Diệp Huyền nói, đại tỷ. Đại tỷ nói khẽ, bên trong có lẽ có cái gì. Diệp Huyền gật đầu, hắn tịnh chỉ một điểm, một sợi kiếm quang chém bay mà ra, trong khoảnh khắc, cái kia bao bọc đại điện những cái kia cỏ dại trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền hướng phía cái kia cũ nát đại điện đi đến, lúc này, một thanh âm từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, ngươi phải đi vào thật sao? Lầu thứ 9 thanh âm. Diệp Huyền nhíu mày, làm sao? Lầu thứ 9 trầm giọng nói, tiểu tử, ta cảm giác có chút không đúng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cung điện kia, sau đó nói, tiền bối có thể là cảm nhận được cái gì? Lầu thứ 9 nói, liền là cảm giác không thích hợp. Diệp Huyền nhìn về phía cung điện kia, hắn thần thức hướng phía cung điện kia quét tới, nhưng mà cái gì cũng không có cảm nhận được. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó xoay người rời đi. Nếu lầu thứ 9 đã nói cảm giác không thích hợp, vậy khẳng định liền có vấn đề. Hắn lại không muốn đi tìm đường chết. Có thể không làm cũng đừng làm. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ phía sau hắn truyền đến, nếu đến rồi. Dì không tiến vào ngồi một chút đâu. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Có người. Diệp Huyền quay người nhìn về phía cung điện kia, thế nhưng hắn không cảm giác được trong điện có người. Diệp Huyền cười nói, đại tỷ, không phải là ngươi tiên sinh à? Đại tỷ yên lặng. Diệp Huyền nhíu mày, sẽ không thật chính là ngươi tiên sinh à? Đại tỷ nói khẽ, chúng ta đi thôi. Rõ ràng, nàng là không muốn để cho Diệp Huyền đi vào. Lúc này, bên trong lại vang lên một thanh âm, ngươi là đang sợ cái gì sao? Phép khích tướng. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta không sợ cái gì, bất quá, ta cảm thấy không cần thiết tiến vào đi mạo hiểm, không có chỗ tốt, ngươi nói xem. Không sợ không có nghĩa là muốn đi vào. Thanh âm kia cười nói, ngươi là muốn chỗ tốt sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi có sao? Thanh âm kia nói, chân chính động nhất, có tính không chỗ tốt. Diệp Huyền yên lặng. Thanh âm kia lại nói, ngươi chỉ có một cái cơ hội đâu. Lúc này, đại tỷ đột nhiên nói, đi. Lầu thứ 9 cũng nói, đi. Đừng do dự. Thanh âm kia cười nói, đi thôi. Diệp Huyền cười nói, ta cũng muốn kiến thức một chút một thoáng đã từng đạo giới đệ nhất thiên tài. Nói xong, hắn hướng phía trong đại điện đi đến. Đại tỷ đột nhiên thấp giọng thở dài, ngươi có thể sẽ hối hận. Diệp Huyền cười nói, đại tỷ là muốn ta đi vào, đúng không? Đại tỷ yên lặng. Lầu thứ 9 đột nhiên nói, tiểu tử, hà tất hành động theo cảm tính đâu? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta chẳng qua là muốn mở mang kiến thức một chút đã từng tính toán ta người. Đang khi nói chuyện, hắn đã tiến vào trong đại điện. Ở trong đại điện, ngồi xếp bằng một tên tóc dài nam tử xếp bằng ngồi dưới đất, tóc dài xõa vai, hơi hơi cúi đầu, không nhìn thấy hắn chân thực khuôn mặt. Hắn đã đoán được người trước mắt này là ai? Diệp Thanh Tri. Lúc này, đại tỷ chờ đạo tắc đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Nhìn phía xa tóc dài nam tử, đại tỷ đám người hết sức xúc động. Rõ ràng, Diệp Huyền cũng không có đoán sai. Lúc này, tóc dài nam tử nói khẽ, đều tới đâu? Đại tỷ nhìn xem tóc dài nam tử, ánh mắt phức tạp, tiên sinh. Tóc dài nam tử cười nói, ta bất quá là một sợi hình ảnh. Một sợi hình ảnh. Chân chính tiên tri, đã tan biến. Đại tỷ vẻ mặt vô cùng phức tạp, tiên sinh, lúc trước. Tóc dài nam tử cười nói, cái này là cái gọi là thiên ý đi. Thật chính là người tính không bằng trời tính đâu. Nói xong, hắn mặt hướng Diệp Huyền, đã độn nhất sao? Diệp Huyền cười nói, ngụy độn nhất. Tóc dài nam tử nói khẽ, nàng đâu? Diệp Huyền nhìn xem tóc dài nam tử, ngươi nói là nữ tử váy trắng sao? Tóc dài nam tử gật đầu. Diệp Huyền nói, đi. Đi một cái địa phương rất xa rất xa. Tóc dài nam tử yên lặng một lát sau, nói, lúc trước ta cùng nàng giao thủ qua. Diệp Huyền không nói gì. Tóc dài nam tử khẽ cười nói, kết cục ngươi đã biết. Diệp Huyền yên lặng. Tóc dài nam tử lại nói, ngay từ đầu ta chọn trúng ngươi lúc, chỉ có thấy được trên người ngươi đại khí vận, nhưng lại chưa từng thấy trên người ngươi nhân quả biến số. Cũng không đúng, lúc ấy ta đã cảm nhận được. Thế nhưng, ta cảm thấy ta có thể làm, cảm thấy ta có thể gánh vác. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, tự phụ hại chết người a. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, theo ta được biết, ngươi tại năm chiều vũ trụ nhân phẩm rất tốt. Tóc dài nam tử cười nói, nhân phẩm người tốt liền sẽ không làm chuyện xấu sao? Diệp Huyền yên lặng. Tóc dài nam tử mỉm cười, người tốt cũng có thể là làm chuyện xấu, mà người xấu cũng có thể là làm việc tốt. Diệp Huyền cười nói, như thế. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua đại tỷ đám người, sau đó nói, đại tỷ các nàng mới vừa không cho ta tiến đến, nhưng ta đoán một chút, bọn hắn là sợ ngươi đoạt xá ta. Tóc dài nam tử cười nói, ta nếu là muốn đoạt xá ngươi, ngươi muốn làm sao ngăn cản đâu. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia giới ngục tháp trực tiếp xuất hiện tại trong tay của hắn. Đây là hắn sáng tạo ra, giới ngục tháp tự nhiên lựa chọn hắn. Diệp Huyền cười nói, ngươi biết ta vì sao dám đi vào sao? Tóc dài nam tử nói, nữ tử váy trắng. Diệp Huyền lắc đầu, bởi vì ta cảm thấy, tiên tri đã biến mất. Vĩnh viễn biến mất. Tóc dài nam tử yên lặng. Diệp Huyền lại nói, đến mức này tiểu tháp, ngươi nếu là muốn thu trở về, tùy thời đều có thể. Nó vốn là không thuộc về ta Diệp Huyền, ta sẽ không cưỡng cầu nó đi theo ta. Nói xong, hắn nhìn về phía đại tỷ đám người, các ngươi cũng là. Các ngươi trợ giúp ta, ta khắc trong tâm khảm, thế nhưng ta vẫn luôn rất rõ ràng, các ngươi không có có nghĩa vụ trợ giúp ta, bởi vì các ngươi cũng không thiếu nợ ta. Đối với hắn Diệp Huyền tới nói, làm người không thể, chuyện đương nhiên. Đơn giản tới nói, không thể đem đừng trợ giúp chính mình sự tình đều xem như chuyện đương nhiên. Đại tỷ đám người xác thực không nợ hắn Diệp Huyền cái gì. Cho nên, như hắn nói, nếu như đại tỷ đám người thật muốn ly khai, hắn tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Người khác giúp mình, đó là tình cảm, không giúp, đó là an phận. Nghe được Diệp Huyền, đại tỷ đám người nhìn hắn một cái, ánh mắt phức tạp. Lúc này, cái kia tóc dài nam tử đột nhiên cười nói, không sai, ngươi này tâm tính rất tốt. Bất quá, ngươi chân chính nguyện ý tiến đến, hẳn là đối với mình có tuyệt đối tự tin, đúng không? Diệp Huyền hỏi lại, ngươi sẽ đoạt xá ta sao? Tóc dài nam tử cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền nhìn xem tóc dài nam tử, nàng giết người, tuyệt đối sẽ không lưu hậu hoạn. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Một lát sau, Tóc dài nam tử cười ha ha một tiếng, tốt một cái Diệp Huyền. Ngươi nói không sai, nàng giết người, tuyệt đối sẽ không lưu hậu hoạn. Như Diệp Huyền nói, tiên tri đã thật biến mất. Trước mắt cái này hình ảnh nghĩ muốn đoạt xá. Căn bản không có khả năng. Bởi vì hắn liền linh hồn cũng không tính là. Nếu liền linh hồn cũng không tính là, làm sao đoạt xá? Có thể nói, tiên tri ngay cả đoạt xá vốn liếng đều không có. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, tiền bối là chờ ta ở đây vẫn là. Tóc dài nam tử lắc đầu, cũng không phải là đang chờ ngươi, chuẩn xác mà nói là ta đang chờ ta chính mình. Diệp Huyền nhìn xem tóc dài nam tử, tiền bối có gì cần ta trợ giúp sao? Tóc dài nam tử cười nói, ngươi không hận ta sao? Lúc trước ta có thể là tính toán ngươi đây. Diệp Huyền nói, ngươi chết làm lớn. Ngụ ý chính là, ngươi đã chết. Ta hận ngươi có cái gì trứng dùng? Vẫn là nghĩ biện pháp moi điểm chỗ tốt làm đền bù tổn thất đi, dạng này thực tế một điểm. Nghe được Diệp Huyền, tóc dài nam tử cười ha ha một tiếng, có ý tứ. Thực không dám giấu giếm, ta xác thực có một ít chưa hoàn thành tâm nguyện, mong muốn ngươi hỗ trợ một thoáng. Dĩ nhiên, sẽ không để cho ngươi giúp không? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, nghĩa bất dung từ. Hết sức rõ ràng, có chỗ tốt. Tóc dài nam tử cười nói, năm đó ta được đến đạo kinh lúc, đã cảm giác có chút không ổn, cho nên, ta đem một ít tộc nhân ẩn giấu đi, ta hy vọng ngươi có thể thay ta chiếu cố một chút bọn hắn, cũng đừng để bọn hắn xuất hiện trên thế gian, liền âm thầm chiếu cố một chút là được, nếu là có tốt người kế tục, ngươi có thể giúp ta bồi dưỡng một thoáng. Diệp Huyền gật đầu, không có vấn đề. Tóc dài nam tử lại nói, Diệp tộc cừu hận, không phải mối thù của ngươi hận, ta sẽ không cần cầu ngươi tới báo, bất quá, từ trước mắt đến xem, ngươi cùng đạo giới hẳn là không cách nào lành. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Chỉ cần đạo giới không buông bỏ đạo kinh, giữa bọn hắn liền không có cách nào thiện. Tóc dài nam tử cười nói, này chút kỳ thật đều là chút tiểu nhân vật. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Tóc dài nam tử lắc đầu cười một tiếng, ngươi về sau chính mình đi trải qua đi. Cuối cùng một chuyện. Ta lúc đầu bản một giới thư sinh, ta muốn sáng tạo ra một cái công bằng thế giới, thế nhưng đằng sau lại phát hiện, đó căn bản là chuyện không thể nào. Mặc dù không cách nào làm đến tuyệt đối công bằng, nhưng chúng ta lại có thể nhường thế giới trở nên càng tốt hơn. Nói xong, hắn xuất ra một bản cổ tịch đưa cho Diệp Huyền. Đây là ta lúc đầu viết một chút ý nghĩ, ngươi xem một chút, ngày sau nếu là cần phải tốt nhất, nếu là không cần đến, ngươi liền giúp ta lưu cho người hữu duyên, như thế nào? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia cổ thư không có có danh tự, hắn tiếp nhận cổ thư, gật đầu, có khả năng. Tóc dài nam tử nhìn về phía đại tỷ đám người, cười nói, các ngươi về sau liền theo hắn, hắn có thể cho các ngươi một cái tốt nơi quy tụ. Đại tỷ run giọng nói, tiên sinh. Tóc dài nam tử lắc đầu, ta không oán bất luận cái gì người, cũng không oán hắn, càng không oán cái kia nữ tử váy trắng. Là ta mở ác nhân, đạt được hậu quả xấu, đó là ta tự ăn ác quả, không có quan hệ gì với người khác. Đại tỷ yên lặng. Tóc dài nam tử lại nói, còn có, các ngươi mặc dù là ta sáng tạo ra, thế nhưng, các ngươi hiện tại đã có con đường của mình. Không cần sống ở ta đã từng cho thế giới của các ngươi bên trong, thật tốt sống chính mình. Đại tỷ khẽ gật đầu, ta hiểu. Tóc dài nam tử cười nói, các ngươi đi theo hắn, nguy hiểm, nhưng cũng có kỳ ngộ. Đại tỷ do dự một chút, sau đó nói, tiên sinh, ngươi biết trên người hắn ách nạn nguyên nhân sao? Tóc dài nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, biết một chút. Đại tỷ vội vàng nói, ngươi có biện pháp giúp hắn giải trừ cái kia ách nạn nguyên nhân sao? Tóc dài nam tử yên lặng sau một hồi, lắc đầu, không thể. Diệp Huyền hỏi, tiền bối đỉnh phong thời kỳ có thể sao? Tóc dài nam tử cười nói, nếu là lúc kia, ta có thể vì ngươi kéo dài một chút thời gian, nhưng lại vô phương triệt để vì ngươi giải trừ. Cũng không có cách nào. Cho dù là cái kia nữ tử váy trắng nàng cũng không thể. Bởi vì này không có cách nào mạnh tới. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Tóc dài nam tử cười nói, kỳ thật, không nên gọi ách nạn nguyên nhân, phải gọi ách nạn chi quả. Có nhân mới có quả, ngươi có cái này ách nạn chi quả, cái kia hẳn là ngươi đã từng tạo ách nạn nguyên nhân, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền yên lặng. Ách nạn nguyên nhân. Tiên tri ý tứ rất đơn giản, nhân quả, là hắn tạo bởi vì. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta ở kiếp này, cái gì cũng chưa từng làm qua a. Tiên tri cười nói, ngươi chẳng hề làm gì qua, nhưng ta còn không phải như vậy tìm tới ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía tiên tri cười nói, cái thế giới này chính là như vậy, nhiều khi thế giới đối ngươi là tràn ngập địch ý, dù cho ngươi cái gì cũng không làm, thậm chí tâm hướng thiện, nhưng cũng có thể là tai họa bất ngờ. Mà có chút ác nhân, làm đủ trò xấu, nhưng lại sống rất tốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, đây là vì cái gì? Tiên tri nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì thiện ác luân hồi đạo đã sụp đổ. Diệp Huyền có chút không hiểu, thiện ác luân hồi đạo. Tiên tri gật đầu, cổ ngữ có lời, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Tại đã từng, có một bộ vô cùng hoàn thiện thiện ác luân hồi trật tự, thiện nhân nhất định được thiện quả, ác nhân nhất định được hậu quả xấu, người như muốn đi vào luân hồi, không phải mình khống chế, mà là căn cứ tự thân khi còn sống thiện ác công đức tới đánh giá. Thiện giả, kiếp sau phúc báo, ác giả, kiếp sau ác báo, lòng vòng như vậy. Thế nhưng, này thiện ác chi đạo đã sụp đổ, thiện ác cùng luân hồi trật tự đã không còn tồn tại, cũng không đúng, phải nói là trở nên rất loạn. Diệp Huyền nhíu mày, trở nên rất loạn rồi. Vì cái gì? Tiên tri nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì có ác nhân so thiện nhân muốn mạnh hơn, đối phương nghịch chuyển thiện ác nhân quả trật tự. Đơn giản tới nói, có người phá vỡ này thiện ác luân hồi nói, cải biến cái này trật tự. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, đây có phải hay không là rất khó? Tiên tri cười nói, ngươi biết nữ tử váy trắng mạnh bao nhiêu sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Tiên tri nói khẽ, ta cũng không biết. Diệp Huyền. Tiên tri lại nói, thế nhưng ta biết một chút, cái kia chính là, nàng đã có thể phá đạo. Ta thuận theo ác đạo tiến vào nhập luân hồi, thế nhưng, nàng phi thường dễ dàng liền phá hết này ác đạo luân hồi, mạnh mẽ đem ta từ nơi này trong luân hồi xóa đi. Ý vị này, nàng đã có thể phá đạo, chỉ là ta không biết nàng đến cùng đến loại trình độ nào, có lẽ, nàng chẳng qua là có thể phá luân hồi một đạo, có lẽ. Nàng có thể phá thế ở giữa hết thảy nói. Kỳ thật tiên tri trong lòng cũng là vô cùng phức tạp. Hắn lúc trước chi tả hữu tài cảm nhận được Diệp Huyền trên thân một chút không tốt nhân quả về sau còn lựa chọn Diệp Huyền, cũng không phải là bởi vì tự đại, mà là bởi vì tự tin. Hắn có lòng tin đón lấy Diệp Huyền nhân quả cùng phúc báo. Thế nhưng hắn lại không nghĩ tới, Diệp Huyền sau lưng có một vị khủng bố như thế người hộ đạo. Có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, cũng chỉ có loại kia có thể phá đạo cường giả. Nhưng mà, loại này cường giả cơ hồ là thuộc về trong truyền thuyết. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác cho hắn gặp. Hắn hết sức không may. Nhưng lại chết không oan. Chính mình tạo hậu quả xấu a. Lúc này, Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, cái gọi là phá đạo là chỉ. Tiên tri thu hồi suy nghĩ, cười nói, liền là phá vỡ đạo. Diệp Huyền nói, có thể nói kỹ càng một chút sao? Tiên tri cười nói, phá đạo liền rất đơn giản, phá vỡ đại đạo, người không tại đạo bên trong, không nhận người khác chế định trật tự ước thúc. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nghe rất đơn giản. Tiên tri cười ha ha một tiếng, nghe xác thực đơn giản, thế nhưng muốn làm đến, có thể là khó như lên trời a. Diệp Huyền nhìn về phía tiên tri, tiền bối có thể làm đến sao? Tiên tri cười nói, ta vốn là vô cùng có hy vọng, bất quá. Ngươi cũng biết, sau này ta bị xử lý. Diệp Huyền. Tiên tri đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, có người thay ngươi hóa giải một thoáng trên người ngươi ách nạn nguyên nhân. Diệp Huyền trầm giọng nói, hẳn là Niệm Niệm. Tiên tri nói khẽ, mặc Niệm Niệm. Diệp Huyền nhìn về phía tiên tri, tiền bối biết nàng. Tiên tri khẽ gật đầu, đây là một cái kỳ nữ. Rất mạnh. Diệp Huyền hỏi, mạnh cỡ nào? Tiên tri cười nói, mạnh không bình thường. Diệp Huyền. Tiên tri lại nói, nàng là thật thiện lương, nếu là nàng có nửa điểm ác niệm, năm chiều vũ trụ những cái kia chúng sinh hẳn là sớm liền không có. Diệp Huyền gật đầu, rất hiền lành. Tiên tri nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới nàng lại trợ giúp ngươi, lúc trước ta để cho nàng trợ giúp ta, nàng cự tuyệt. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi để cho nàng giúp ngươi cái gì? Tiên tri nhún vai, để cho nàng giúp ta hộ đạo, để cho ta thuận lợi trở thành ngươi. Diệp Huyền. Tiên tri nói khẽ, nàng lúc ấy khuyên qua ta, nói bước vào này đồ, liền không về đồ. Ngay lúc đó ta còn có chút không tin. Mãi đến bị chém giết lúc, ta mới hiểu được nàng ý tứ, nàng là xem xa nhất người kia. So ta xem đều muốn xa. Đáng tiếc, lúc ấy ta có chút quá mức tự tin. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối nhìn qua đạo kinh. Tiên tri gật đầu, nhìn qua. Bất quá chẳng qua là mảnh tàn trang. Diệp Huyền nhíu mày, phòng sách bên trong chưa hoàn chỉnh đạo kinh. Tiên tri lắc đầu, không có. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, tuy chỉ có mảnh tàn trang, thế nhưng đối ngươi đầy đủ dùng. Ít nhất trước mắt mà nói. Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, nói, niệm niệm nói qua, cái kia là người khác cho con đường. Tiên tri yên lặng một lát sau, nói khẽ, ta không bằng nàng a. Diệp Huyền nhìn về phía tiên tri tự giễu cười một tiếng, như vậy một điểm, ta kém xa tích tắp nàng. Nàng nói không sai, đạo kinh liền là người khác cho con đường của ngươi. Diệp Huyền yên lặng. Tiên tri cười nói, ngươi cũng học nàng, đi con đường của mình. Diệp Huyền gật đầu. Tiên tri cười nói, đần. Diệp Huyền nhìn về phía tiên tri khẽ cười nói, nàng vì sao không cần đạo kinh? Bởi vì nàng lúc ấy đã đi ra con đường của mình, cho nên, nàng không cần đạo kinh. Mà ngươi còn không có. Ta nhìn ngươi đã đi đến tâm tự tại đại cảnh giới, vì sao trong lòng muốn chấp niệm đâu? Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, xin tiền bối chỉ bảo. Tiên tri cười nói, thông hướng võ đạo phần cuối, có rất nhiều con đường, có chút đường là người khác đi ra, chúng ta có khả năng đi theo con đường này đi, bởi vì đây là người ta kinh nghiệm, chúng ta có khả năng học tập. Ngươi không cần thiết tận lực đi tự mình mở ra một con đường tới. Dĩ nhiên, nếu là không đường, cũng nên có năm chiều thiên đạo cái chủng loại kia tâm tính, có đường ta liền đi, không có đường ta liền chính mình đi ra một con đường tới. Ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền nói khẽ, đã hiểu. Không cần quá mức chấp nhất tại hình. Tiên tri mỉm cười, phòng sách không trong tay ngươi. Diệp Huyền gật đầu, tại niệm niệm trong tay. Tiên tri nói khẽ, ở trong đó có ta đã từng một chút tác phẩm, này chút tác phẩm đối ngươi vẫn là có trợ giúp, trừ cái đó ra, còn có ba kiện đồ vật, kiện thứ nhất chính là này đạo kinh tàn trang, thứ hai là này Phật gia Phật kinh. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Phật kinh. Tiên tri gật đầu, hết sức có ý tứ một bản Phật kinh. Nói xong, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi tu tập cổ tự kim cương Phật thể. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tiên tri nói khẽ, xem ra, ngươi lây dính Phật gia nhân quả, bất quá, cũng không phải chuyện gì xấu. Cái kia Phật pháp một đạo, xác thực đáng giá nghiên cứu học tập. Ngươi ngày sau nếu là mở ra cái kia phòng sách, có thể nhìn một chút cái kia Phật kinh, sẽ đối với ngươi có sự giúp đỡ to lớn. Diệp Huyền cười khổ, ta vô phương mở ra. Tiên tri cười nói, cái kia chính là thời cơ chưa tới. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Tiên tri nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, phòng sách bên trong, ngoại trừ đạo kinh cùng Phật kinh, còn có một vật, vật này rất nguy hiểm, hiện tại ngươi nếu là mở ra, sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì thần vật? Tiên tri cười nói, ngươi ngày sau liền biết. Diệp Huyền. Tiên tri nhìn một chút chính mình, sau đó cười nói, không có thời gian cùng ngươi nói chuyện tào lao. Ngươi không phải nghĩ đi đến chân chính độn nhất sao? Ta tới tương trợ ngươi đoạn đường. Đại đạo 50, thiên diễn 49, nhân độn thứ nhất. Đây là trong đạo kinh một mảnh tàn trang thuật, ý tứ liền là thiên địa đại đạo có 50 đầu, nhưng thiên địa chỉ diễn sinh 49 đầu, ví von thiên đạo vốn là không đầy đủ, mọi thứ đều có một chút hy vọng sống. Mà trốn một, liền là này một chút hy vọng sống, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền trầm giọng nói, muốn thế nào siêu thoát đại đạo, đi đến đồn nhất. Tiên tri nhìn xem Diệp Huyền, hỏi chính ngươi. Diệp Huyền sửng sốt, hỏi ta. Tiên tri gật đầu, đồn nhất, ngay tại một cái, đồn chữ, chúng ta thân ở đại đạo bên trong, chúng ta chịu đại đạo ước thúc, chúng ta vô phương phản kháng đại đạo quy tắc, ít nhất tạm thời không được, thế nhưng, chúng ta có khả năng theo cái này đại đạo bên trong chạy trốn, cũng chính là thoát ra đại đạo bên ngoài, không nhận đại đạo ước thúc. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, người tự như một con trâu. Nếu là bị dây thừng nắm quá lâu, đến một ngày nào đó, ngươi dù cho không cột nó cũng sẽ không chạy trốn, bởi vì cái gì? Bởi vì thói quen, bởi vì nó bị ước thúc quen thuộc. Dù cho dây thừng không có cố định, nó cũng sẽ không chạy trốn, bởi vì nó cảm giác mình còn đang bị trói lấy. Nhân loại cũng là như thế, này đại đạo quy tắc giống như căn này dây thừng, ngươi nếu là nghĩ rõ ràng điểm này, ngươi liền sẽ phát hiện. Đi đến đồn nhất là một kiện vô cùng chuyện đơn giản. Diệp Huyền yên lặng, hai tay của hắn chậm rãi nắm chặt lại. Tiên tri lại nói, cái gọi là ngụy đồn nhất, thì thật liền là lừa mình dối người, ngụy đồn nhất thì tương đương với một con trâu bị dây thừng cột, nhưng nó nói với chính mình không có bị cột. Kỳ thật, nó vẫn là bị cái kia dây thừng cột. Mà rất nhiều ngụy đồn nhất cường giả, một mực đang nghĩ lấy để cho người khác đến cho hắn cởi dây, thật tình không biết, chính hắn nhưng thật ra là có khả năng thoát khỏi dây thừng. Giống như Mạc Niệm Niệm đã từng nói, nếu là phía trước không đường, vì sao không chính mình đi ra một con đường? Diệp Huyền yên lặng. Tiên tri nhìn về phía Diệp Huyền, nhiều khi, đổi cái góc độ suy nghĩ chuyện, hết thảy giải quyết dễ dàng. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có đủ thực lực, mà ngươi bây giờ đã có thực lực kia bước ra một bước kia, liền phải xem chính ngươi có thể hay không nghĩ rõ ràng. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta hiểu được. Tiên tri nhìn xem Diệp Huyền cười nói, kỳ thật cũng không phức tạp. Tiên tri cười nói, nói một chút. Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, kiếm vực đột nhiên bao phủ lại bốn phía, làm kiếm vực xuất hiện trong nháy mắt đó, cả người hắn trực tiếp trở nên mờ đi. Hắn giờ phút này cho người cảm giác phi thường kỳ diệu, giống ở chỗ này, nhưng lại không giống ở chỗ này, như có như không, hư vô mờ mịt. Tiên tri nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền tay phải chậm rãi nâng lên, bốn phía không gian từng đợt khuấy động, mà hắn tại kiếm vực bên trong không gian uyển như một loại nước gợn bắt đầu nhộn nhạo, mà cả người hắn, cũng uyển như một loại nước gợn nhộn nhạo, vô cùng quỷ dị. Tiên tri yên lặng sau một hồi, nói khẽ. Chúc mừng. Diệp Huyền cười nói, đa tạ tiền bối chỉ bảo. Tiên tri cười nói, còn có chút thiếu hụt. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Hắn nhưng thật ra là mượn nhờ kiếm vực mới đạt đến động nhất, thế nhưng, hắn chẳng qua là kiếm vực bên trong động nhất, hắn lợi dụng kiếm vực để cho mình siêu thoát đại đạo, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, hắn nếu là không có kiếm vực, cũng là còn ở lại chỗ này đại đạo bên trong. Đơn giản tới nói, hắn này tương đương với gian lận đến đồn nhất. Cái này là thiếu hụt. Thế nhưng, hắn là có thể chân chính đi đến đồn nhất, chỉ bất quá hắn hiện tại còn thiếu khuyết lực lượng. Muốn thoát ra đại đạo, hắn liền nhất định phải cùng đại đạo chính diện cương, cưỡng ép để cho mình thoát ly cái này đại đạo phạm trù, mà dạng này, vô cùng khó khăn, hắn vừa rồi thử một chút, lực lượng của hắn còn chưa đủ để làm đến. Thế nhưng, hắn lại phát hiện, đang mượn trợ kiếm vực về sau, hắn có thể phi thường dễ dàng đi đến đồn nhất. Kiếm vực, tự thành một vực, mà hắn tại hiểu về sau, có thể mượn nhờ này kiếm vực đi đến đồn nhất, nhưng có cái thiếu hụt chính là, chỉ có thể ở kiếm vực bên trong đi đến đồn nhất, không nhận đại đạo ước thúc. Có thể nói, hắn hiện tại muốn đạt tới chân chính đồn nhất, liền là một chút thời gian vấn đề. Tiên tri nhìn xem Diệp Huyền, cười khẽ, ngộ tính rất tốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta đến đồn nhất về sau, vì sao ta này trên người nhân quả? Tiên tri nói khẽ, bởi vì đó là ách nạn nguyên nhân, mà lại, ta trước đó có nói qua, khả năng này là chính ngươi gieo xuống ách nạn nguyên nhân, bởi vậy, ngươi mong muốn dựa vào tự thân phá mất này nhân quả, vô cùng khó khăn. Dĩ nhiên, cũng không phải làm không được. Ngươi như đi đến nữ tử váy trắng loại kia thực lực, cho dù là chính ngươi gieo xuống ác nhân cũng có thể chém đi. Liền giống với nữ tử váy trắng, nàng hiện tại coi như hủy đi một vùng vũ trụ, đây là một cái ác nhân, thế nhưng, thử hỏi ai có thể trừng phạt nàng? Không có người. Ngươi hiểu chưa? Cái gọi là mọi loại nhân quả không thêm thân, cũng là bởi vì nắm đấm đủ cứng, ta nắm đấm đủ cứng, ai dám trừng phạt ta? Diệp Huyền yên lặng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thực lực. Nữ tử váy trắng có thể làm đến mọi loại nhân quả không thêm thân, rất đơn giản, liền là thực lực. Thực lực đủ mạnh, hết thảy nhân quả đều là phù vân. Xét đến cùng, liền là thực lực vấn đề. Lúc này, tiên tri thân thể dần dần mờ đi. Diệp Huyền nhìn về phía tiên tri mỉm cười, ngay từ đầu, ta quả thật có chút không cam tâm, nhưng là thấy đến ngươi về sau, ta đột nhiên hiểu rõ rất nhiều chuyện. Bất kể như thế nào, thật tốt sống sót. Nói xong, thân thể của hắn triệt để mờ đi. Đại tỷ đám người vội vàng vọt tới, tiên tri mỉm cười, thật tốt sống sót. Sống sót mới có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ngươi ta quen biết, cũng không phải là thiện nhân, nhưng lại có một cái thiện quả. Ta tính toán ngươi, là ta không phải, cái kia phòng sách cùng tiểu tháp liền xem như là bồi thường. Hai chúng ta sạch, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Tiên tri mỉm cười, đừng vô tha niệm, thiện đợi các nàng. Tạm biệt. Nói xong, người khác hoàn toàn biến mất. Triệt để mất rồi. Diệp Huyền phát hiện, quanh người hắn tựa hồ có đồ vật gì biến mất một điểm. Hắn nhìn một chút chính mình, hắn biết, là tiên tri nhân quả. Tiên tri nhân quả tại càng ngày càng ít. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn nhìn về phía đại tỷ đám người, giờ phút này đại tỷ đám người vẻ mặt ngốc trệ, có chút mờ mịt. Giờ khắc này các nàng biết, tiên tri là đi thật. Diệp Huyền trong lòng cũng là có chút phức tạp, hắn cũng không hận nảy tiên tri, như hắn nói, đối phương đều đã bị xử lý. Hắn còn hận cái gì? Hắn liền là hơi xúc động. Mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng nhìn ra được, tiên tri cũng không là một cái tội ác tày trời người. Dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không cảm thấy đối phương liền là một cái người tốt. Dù sao, nếu không phải lời của cô gái váy trắng, hiện trên đời này đã không có Diệp Huyền người này. Đúng lúc này, đại tỷ đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền nhìn về phía đại tỷ nói khẽ, kỳ thật, chúng ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tiên tri tính toán Diệp Huyền, sau đó bị nữ tử váy trắng chém giết, ngay từ đầu, nàng là không thể nào tiếp thu được, thế nhưng hiện tại, nàng đã thoải mái. Tiên tri khi còn sống, một mực tại giảng một cái lý chữ. Là tiên tri trước không để ý tới, cho nên, liền tiên tri bản thân đều không có tư cách đi hận Diệp Huyền, nhóm người mình lại có tư cách gì đi hận Diệp Huyền đâu. Diệp Huyền nói khẽ, chúng ta đi thôi. Đại tỷ gật đầu, sau đó nàng mang theo hết thảy đạo tắc về tới giới ngục tháp bên trong. Diệp Huyền đang muốn ly khai, lúc này, đại tỷ đột nhiên nói, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu là tiên sinh lưu tại nơi này chính là một sợi phân hồn. Diệp Huyền cười nói, ngươi là muốn nói ta vừa rồi rất nguy hiểm, bởi vì các ngươi có thể trợ giúp tiên tri đoạt xá ta, đúng không? Đại tỷ nói, đúng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, đại tỷ, ngươi dám không? Nói xong, hắn cười cười, sau đó hướng phía bên ngoài đi đến. Đại tỷ yên lặng. Dám sao? Nàng không dám. Tiên tri dám sao? Đừng nói một sợi phân hồn, coi như là còn sống tiên tri đều không dám a. Diệp Huyền cũng không có trực tiếp rời đi đạo giới, mà là tìm được tiên tri một ít tộc nhân, tiên tri một ít tộc nhân đều ở tại một cái thành nhỏ bên trong, cũng chính là Cố Thành, rất nhỏ một tòa thành, nội thành nhân khẩu chỉ cần 10 vạn không đến. Mà tiên tri tộc nhân liền giấu ở trong đó. Diệp Huyền dùng tiên tri cho tin tức của hắn đi tới một chỗ cổ trạch trước, hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái, môn đột nhiên mở ra, một tên lưng còng lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, các hạ là. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, giới mục tháp xuất hiện tại trong tay của hắn. Làm thấy cái kia giới mục tháp lúc, lưng còng lão giả trực tiếp mộng, sau một khắc, hắn run giọng nói, thiếu. Thiếu tộc trưởng. Nói xong, hắn chậm rãi quỳ xuống. Diệp Huyền đỡ dậy lưng còng lão giả, chúng ta đi vào nói đi. Lưng còng lão giả liền vội vàng gật đầu, thật tốt. Nói xong, hắn đem Diệp Huyền mời vào trong trạch viện, tại hướng đi phòng khách lúc, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu, tại hắn bên phải cách đó không xa, nơi đó ngồi một tên 10 tuổi tiểu nữ hài mặc một bộ màu xanh nhỏ váy, nàng an vị tại trên mặt ghế đá đọc sách, nàng xem rất chân thành. Diệp Huyền đang muốn thu hồi tầm mắt, lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nhìn về phía hắn. Tiểu nữ hài con mắt rất bình tĩnh có chút không bình thường. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, thu hồi tầm mắt, sau đó cùng lưng còng lão giả đi vào trong đại sảnh. Tiến vào phòng khách về sau, lưng còng lão giả đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, run giọng nói, thiếu tộc trưởng, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, không cần đa lễ. Lưng còng lão giả gật đầu, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, còn có bao nhiêu tộc nhân? Lưng còng lão giả trầm giọng nói, còn có 360 người. 360 người. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, đều là Diệp tộc đã từng sống sót sao? Lưng còng lão giả lắc đầu, lúc trước sống sót bất quá hơn 10 người. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Hiện tại những này là đằng sau phát triển. Lưng còng lão giả đột nhiên hưng phấn nói, thiếu tộc trưởng đã trở về, vậy chúng ta Diệp tộc đem tái hiện thế gian. Diệp Huyền lắc đầu, hiện tại đạo giới tình huống vẫn như cũ phức tạp, cho nên, các ngươi còn cần tiếp tục giấu ở nơi đây. Lưng còng lão giả do dự một chút, sau đó gật đầu, cũng là. Diệp Huyền bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào lưng còng trước mặt lão giả, đây là một chút tài nguyên, ngươi giữ lại, nếu là không đủ. Ngày sau có thể tùy thời liên hệ ta. Lưng còng lão giả nhìn thoáng qua nạp giới, sau đó vội vàng lại quỳ xuống, đa tạ thiếu tộc trưởng. Diệp Huyền lại nói, tộc bên trong có thể có cái gì thiên phú đặc biệt tốt. Lưng còng lão giả do dự một chút, sau đó nói, tôn nữ của ta. Diệp Huyền nhìn về phía phòng khách bên ngoài, tiểu nữ hài kia. Lưng còng lão giả đột nhiên lại quỳ xuống, không vừa lòng thiếu tộc trưởng. Nàng chính là cháu gái của ta, thế nhưng không biết nguyên nhân gì, nàng một mực vô phương tu luyện, còn mời thiếu tộc trưởng tương trợ. Tại này cái thế giới của võ giả, không thể tu luyện đây tuyệt đối là một chuyện vô cùng tàn nhẫn sự tình. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đi gặp nàng. Nói xong, tới đi ra bên ngoài, hắn đi đến cô bé kia trước mặt, lưng còng lão giả vội vàng nói, tri mệnh, nhanh cho thiếu tộc trưởng dập đầu. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, không hề động. Lưng còng lão giả có chút lo lắng, còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi lui xuống trước đi, ta cùng nàng đơn độc nói chuyện. Lưng còng lão giả do dự một chút, sau đó cung kính thi lễ, hắn có thể không dám vi phạm Diệp Huyền mệnh lệnh. Lưng còng lão giả sau khi lui xuống, Diệp Huyền nhìn về phía tiểu nữ hài, cười nói, ngươi gọi Diệp tri mệnh. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, ách nạn nguyên nhân. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt đại biến. Thứ đồ gì? Cô bé này có thể thấy trên người hắn có ách nạn nguyên nhân. Không thể không nói, Diệp Huyền giờ phút này trong lòng vô cùng rung động, chính mình sẽ không lại gặp được cái gì chuyển thế đại năng a. Tiểu nữ hài đột nhiên thu hồi tầm mắt, tiếp tục xem sách. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, sau đó nói, ngươi là ai? Tiểu nữ hài nói, Diệp tri mệnh. Diệp Huyền đi đến tiểu nữ hài trước mặt, hắn nhìn xem tiểu nữ hài, ngươi làm cái gì có thể thấy trên người ta ách nạn nguyên nhân. Diệp tri mệnh nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi vấn đề rất nhiều đâu. Diệp Huyền. Tiểu nữ hài cúi đầu tiếp tục xem sách, dường như nghĩ đến cái gì, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, có người giúp ngươi ngăn cản một thoáng ách nạn nguyên nhân, thế nhưng, nàng sẽ bị cắn trả. Mặc niệm niệm. Diệp Huyền trầm giọng nói, rất nghiêm trọng sao? Tiểu nữ hài nói khẽ, xem tình huống. Diệp Huyền nhíu mày, xem tình huống. Tiểu nữ hài gật đầu. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Tri Mệnh, ngươi là luân hồi người sao? Tiểu nữ hài lắc đầu, không phải. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, ta có thể đi theo ngươi sao? Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Đi theo chính mình. Đây là cái gì kỹ thuật? Diệp Tri Mệnh đột nhiên lại nói, có thể sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi vì cái gì mong muốn đi theo ta? Diệp Tri Mệnh yên lặng. Diệp Huyền nói, ngươi hết sức không bình thường. Diệp Tri Mệnh yên lặng sau một hồi, sau đó nói, cái kia ngươi đi đi. Diệp Huyền không chút do dự, xoay người rời đi. Đối với cái này thần bí tiểu nữ hài, hắn trong lòng có chút kiên kỵ. Còn nữa, hắn cũng không phải đồng tình tâm tràn lan người, cô bé này xem xét liền không bình thường, mang theo nàng. Đó không phải là ở không đi gây sự sao? Đúng lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, đại đạo vỡ nát, trật tự hỗn loạn, thiên hàng đạo kinh, thế nhân tự học, phúc họa đi cùng, duyên vậy. Mệnh vậy. Mọi loại đều là mệnh, mọi loại không phải mệnh. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, có ý tứ gì? Diệp Tri Mệnh cười nói, bởi vì đã thành quả, là vì định số, chưa thành chi quả có khả năng biến, là vì vô thường. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể hay không nói một điểm ta có thể nghe hiểu được. Diệp Tri Mệnh cười nói, đây là đạo kinh thiên thứ hai tàng trang bên trong nói tới, cũng chính là nhân quả thiên. Đạo kinh. Diệp Huyền hai mắt híp lại, ngươi có thiên thứ hai tàng trang đạo kinh. Diệp Tri Mệnh gật đầu, ta đọc qua. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Diệp Tri Mệnh đứng dậy đi đến Diệp Huyền trước mặt. Nàng nhìn Diệp Huyền, để cho ta đi theo ngươi, ta có thể làm ngươi giảm bớt này ách nạn nguyên nhân. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi đến cùng nhìn chúng ta cái gì, nhất định phải đi theo ta. Diệp Tri Mệnh nhún vai, ngược lại ngươi đều đã thảm như vậy, ngươi còn sợ thảm hại hơn sao? Diệp Huyền yên lặng. Không thể không nói, nữ nhân này nói có chút đạo lý a. Ngược lại chính mình cũng đã thảm như vậy, còn sợ thảm hại hơn sao? Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, ngươi đi theo ta còn có chỗ tốt khác sao? Diệp Tri Mệnh gật đầu, có. Ta có thể giúp ngươi đi đến chân chính độn nhất. Diệp Huyền có chút không hiểu, vậy ngươi đi theo muốn ta làm cái gì? Diệp Tri Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, nhìn ngươi phòng sách bên trong một cái khác trang đạo kinh tàn trang. Dĩ nhiên, chờ ngươi xuất ra đạo kinh về sau. Ta cũng có thể đem ta đạo kinh tàn trang cho ngươi xem, chúng ta lẫn nhau cùng hưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền yên lặng. Đối phương là muốn xem đạo kinh tàn trang. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi thật sự có thể trợ giúp ta đi đến độn nhất. Diệp Tri Mệnh gật đầu, có thể. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trước đó cái kia lưng còng lão giả đi tới, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Sau đó do dự một chút, nói, thiếu tộc trưởng, ngài có thể thu ta này tôn nữ làm đồ đệ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia Diệp Tri Mệnh, lắc đầu, không, ta không xứng. Lưng còng lão giả. Nghe được Diệp Huyền, lưng còng lão giả biến sắc, coi là Diệp Tri Mệnh đắc tội Diệp Huyền, lúc này liền muốn quỳ xuống, lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, gia gia, thiếu tộc trưởng đã đáp ứng thu ta làm đồ đệ. Nghe được Diệp Tri Mệnh, lưng còng lão giả ngay cả người, sau đó mừng như điên, thật chứ? Diệp Tri Mệnh gật đầu. Lưng còng lão giả vội vàng hướng lấy Diệp Huyền quỳ xuống, thế nhưng quỳ đến một nửa, Diệp Huyền tịnh chỉ một dẫn, một cổ lực lượng đem lưng còng lão giả nâng lên. Diệp Huyền cười nói, ta muốn dẫn nàng đi, để cho nàng thật tốt tu luyện. Lưng còng lão giả do dự một chút, sau đó liền vội vàng gật đầu, thật tốt. Là nha đầu phúc phận. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, ôn nhu nói, nha đầu, phải thật tốt nghe thiếu tộc trưởng, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, biết không? Diệp Tri Mệnh gật đầu, tốt. Diệp Huyền cho lưng còng lão giả lưu lại một bình đan dược chính là mang theo Diệp Tri Mệnh rời đi. cái kia bình đang dược đủ để cho lưng còng lão giả lần nữa đột phá. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền chậm rãi đi, tại bên cạnh hắn là Diệp Tri Mệnh. Diệp Huyền cười nói, Diệp cô nương, người rốt cuộc là người nào? Diệp Tri Mệnh nhìn về phía Diệp Huyền, hiện tại ta là Diệp Tri Mệnh. Diệp Huyền hỏi, đã từng đâu? Diệp Tri Mệnh hỏi lại, ngươi đã từng đâu? Diệp Huyền yên lặng. Diệp Tri Mệnh cười nói, ta không có hại ngươi chi tâm, ít nhất tạm thời ta cũng không có có năng lực như thế. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, sau đó nói, ta gặp được ngươi, là bởi vì ách nạn nguyên nhân, đúng không? Diệp Tri Mệnh gật đầu, đúng. Diệp Huyền hai mắt híp lại, giờ khắc này, hắn hiểu được. Nếu như là bởi vì ách nạn nguyên nhân gặp được này Diệp Tri Mệnh, vậy liền mang ý nghĩa đối phương có thể uy hiếp được hắn, hoặc là nói, đối phương sẽ mang đến cho hắn chuyện không tốt. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Hắn có chút căm tức. Đến cùng là ai cho mình làm này ách nạn nguyên nhân? Thật chẳng lẽ chính là mình tạo nghiệp? Lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, bất quá ngươi yên tâm, mọi thứ có hai mặt. Có lẽ chúng ta gặp nhau sẽ mang cho ngươi tới bất hạnh, nhưng cũng có thể là một phần thiện duyên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Tri Mệnh, hy vọng là thiện duyên mà không phải nghiệp duyên. Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền phần bụng, ta có khả năng tiến vào ngươi tiểu tháp sao? Diệp Huyền nhìn xem Diệp Tri Mệnh, ngươi còn biết cái gì? Diệp Tri Mệnh đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng tịnh chỉ nhẹ nhàng hướng Diệp Huyền giữa chân mày một vệt, trong chốc lát. Diệp Huyền cảm giác toàn thân rung lên, ngay sau đó, hắn thấy được trước mặt vô số màu đen sợi tơ, này chút màu đen sợi tơ bên trong, còn có một cây màu đỏ như máu màu đỏ sợi tơ. Trừ này chi tại những cái kia màu đen sợi tơ bên trong, cũng có chút màu xanh lá sợi tơ. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, người sau lãnh đạm nói, này liền là của ngươi vận mệnh chuỗi nhân quả, màu đen là không tốt, màu xanh lá là tốt. Mà này màu đỏ sợi tơ liền là ách nạn nguyên nhân. Diệp Huyền nói khẽ, ý của ngươi là nói, ta là bị người bài bố khôi lỗi sao? Diệp Tri Mệnh lắc đầu, trừ số ít người có thể chặt đứt tự thân nhân quả bên ngoài, tất cả mọi người chịu này nhân quả đại đạo ước thúc. Bởi vì ngươi sống sót, ngươi làm sự tình, liền sẽ sinh ra nhân quả, tự như ngươi tương trợ tiên tri, đi vào Diệp gia, thế là, ngươi gặp ta. Chỉ có hai loại người không có có nhân quả, loại thứ nhất là có thể chặt đứt tự thân nhân quả, mọi loại nhân quả không thêm thân người, loại thứ hai liền là người chết, bởi vì chết về sau, mọi loại nhân quả tiêu tán. Diệp Huyền yên lặng. Diệp Tri Mệnh lại nói, sống sót, bản thân liền là một loại tu hành. Sinh mệnh ý nghĩa có rất nhiều loại, liền nhìn ngươi lựa chọn loại nào. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Tri Mệnh, Diệp cô nương. Ngươi hết sức thần bí. Diệp Tri Mệnh nói khẽ, ngươi càng thần bí. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi đi theo ta, không sợ ta mang cho ngươi tới vận rủi. Diệp Tri Mệnh lắc đầu, muốn chết cũng là ngươi chết trước. Diệp Huyền. Đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một nữ tử đi ra. Ngươi tới, chính là Mạc Niệm Niệm. Nhìn thấy Mạc Niệm Niệm, Diệp Huyền sửng sốt. Hắn vội vàng nói, Niệm tỷ, sao ngươi lại tới đây? Mạc Niệm Niệm không để ý tới Diệp Huyền, mà là nhìn cách đó không xa Diệp Tri Mệnh. Diệp Tri Mệnh cũng đang nhìn Mạc Niệm Niệm, ngươi so với ta nghĩ còn mạnh hơn. Mạc Niệm Niệm quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là thế nào gặp được nàng? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gặp đến tiên tri sự tình nói một lần. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền trầm giọng nói. Không phải là tiên tri tính toán a? Mạc Niệm Niệm lắc đầu, không phải tiên tri tính toán. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, là nàng đang tính toán. Tiên tri cho ngươi lựa chọn, ngươi có khả năng lựa chọn trợ giúp tộc khác người, cũng có thể lựa chọn không ban. Mà ngươi lựa chọn ban. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn biết ta gặp được nàng. Mạc Niệm Niệm gật đầu. Diệp Huyền lại nói. Ta nếu là không ban hội như thế nào? Mạc Niệm Niệm cười nói, không giúp, ngươi liền không chiếm được hắn cuối cùng biếu tặng. Diệp Huyền nhíu mày, cuối cùng biếu tặng. Mạc Niệm Niệm mỉm cười, ngươi về sau thì sẽ biết. Diệp Huyền im lặng, lại nhử. Đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên tay phải vồ một cái, một trảo này, một bàn tay vô hình trực tiếp giữ lại Diệp Tri Mệnh yết hầu. Diệp Tri Mệnh thần sắc bình tĩnh, thế nhưng bốn phía không gian lại là đột nhiên rung động lên, vô số lực lượng thần bí hướng phía bốn phía lan tràn tới. Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi nhếch lên, âm ấm lực lượng, có chút ý tứ. Nói xong, nàng tay trái vung lên, bốn phía những âm ấm đó lực lượng trực tiếp bị đẩy lui. Mạc Niệm Niệm đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, giết nàng sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Tri Mệnh, hỏi, vì cái gì? Mạc Niệm Niệm cười nói, nàng khẳng định sẽ mang cho ngươi tới chuyện không tốt. Diệp Huyền nói, hiện tại giết nàng sẽ như thế nào? Mạc Niệm Niệm cười nói, cái kia chuyện không tốt sẽ sớm đến. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, kết quả cũng giống nhau à. Mạc Niệm Niệm gật đầu, đúng vậy, làm ngươi gặp được nàng lúc, liền đã chú định một ít không kết cục tốt đẹp. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, nàng đang tính toán ta sao? Mạc Niệm Niệm gật đầu, các ngươi gặp nhau, cũng không phải là ngẫu nhiên. Diệp Tri Mệnh đột nhiên cười nói, Mạc cô nương, lúc trước ngươi tại đạo giới lúc nên cảm ứng được ta. Thế nhưng ngươi không có ra tay giết ta. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nàng giúp ngươi trấn áp Tu Di Thần Quốc, đã bị cắn trả. Bởi vì nàng can thiệp ách nạn nguyên nhân. Nếu là hiện tại giết ta, sẽ lần nữa bị cắn trả, cái này cắn trả, ta nghĩ hẳn là sẽ so trấn áp Tu Di Thần Quốc nghiêm trọng hơn chút. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm cười nói, không có việc gì, trong thời gian ngắn, ta là vô địch. Diệp Huyền hỏi, thời gian dài đâu? Mạc Niệm Niệm nhún vai, chuyện tương lai, sự không chắc chắn a. Diệp Huyền đi đến Mạc Niệm Niệm trước mặt, hắn lắc đầu, đừng giết nàng. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền cười nói, ngươi vì ta tranh thủ thời gian nửa năm, đã đủ rồi. Thật. Còn lại liền để ta tự mình tới đối mặt đi. Mạc Niệm Niệm yên lặng. Diệp Huyền cười nói, ta không sợ ách nạn nguyên nhân, ta chuyện làm sẽ mang đến dạng gì hậu quả, không sao, chỉ cần ta làm sự tình không thẹn lương tâm là được. Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi nhếch lên, tốt một cái không thẹn lương tâm. Nói xong, nàng buông lỏng tay ra. Diệp Tri Mệnh khôi phục như thường, bốn phía những âm ám đó lực lượng đột nhiên tan biến. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, nhớ kỹ ngươi hôm nay theo như lời nói, không thẹn lương tâm. Nói xong, nàng quay người rời đi. Rất nhanh, nàng trực tiếp tan biến tại tinh không phần cuối. Không thẹn lương tâm. Lúc này, một bên Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, bốn chữ này nói đến đơn giản, thế nhưng làm cũng rất khó. Bởi vì lòng người dễ dàng biến. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, Niệm Niệm hết sức kiên kỵ ngươi. Diệp Tri Mệnh lắc đầu, ngươi sai. Nàng không kiên kỵ ta, nàng là kiên kỵ ta hại ngươi. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Tri Mệnh, Diệp cô nương, ngươi sẽ hại ta sao? Diệp Tri Mệnh cười khẽ, không nói lời nào. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Diệp cô nương, ngươi không phải nói muốn giúp ta đi đến độn nhất sao? Diệp Tri Mệnh đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng một ngón tay điểm tại Diệp Huyền giữa chân mày, trong chốc lát, Diệp Huyền trước mặt tinh không một hồi biến ảo, rất nhanh, trong đầu hắn xuất hiện vô số trận cảnh. Tại hắn thời khắc này trong óc, xuất hiện từng cái mạnh mẽ cường giả, những cường giả này tại xông vào độn nhất, chân chính độn nhất, mà giờ này khắc này, hắn lại có thể cảm nhận được hết thảy cường giả ý nghĩ cùng trạng thái. Trước đó tiên tri đang trợ giúp hắn lúc, chẳng qua là đề tỉnh hắn, thế nhưng giờ phút này khác biệt, hắn rõ ràng cảm nhận được những người kia là như thế nào đi đến độn nhất. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì hắn đã ngộ ra, hắn thiếu không phải ngộ, mà là một cái quá trình. Thế nhưng hiện tại, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được những cường giả kia đi đến độn nhất quá trình này. Tham khảo, học tập. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua. Mà tinh không bên trong, cái kia Diệp Tri Mệnh thì lấy ra một quyển sách cổ đang nhìn, nàng xem rất chân thành. Tinh không phần cuối. Mạc Niệm Niệm chậm rãi đi, trong mắt nàng có một vẻ lo âu. Linh Nhi đột nhiên nói, ngươi hẳn là giết nàng. Mặc Niệm Niệm lắc đầu, đã tới không kịp. Nếu là ta ra tay giết, sự tình sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Linh Nhi trầm giọng nói, không giết nàng, khả năng trở nên nghiêm trọng hơn. Mặc Niệm Niệm lắc đầu thở dài, cái tên này thật chính là cái ma quỷ a. Này tìm phiền toái năng lực, thật chính là cử thế vô song a. Này người nào chịu nổi a? Linh Nhi nói, ngươi ngay từ đầu liền không nên nhúng tay chuyện của hắn. Mặc Niệm Niệm cười nói, cũng đã không còn kịp rồi. Linh Nhi trầm giọng nói, chúng ta đi thôi. Rời đi nơi này, ở cách xa xa, không muốn trở lại nữa. Dùng thực lực của ngươi, chỉ cần ngươi không nữa nhúng tay chuyện của hắn, cái kia ách nạn nguyên nhân liền không làm gì được ngươi. Mặc Niệm Niệm khẽ cười nói, người sống, tất có chỗ truy cầu, ngươi biết ta theo đuổi. Linh Nhi cả giận nói, sống sót mới là trọng yếu nhất. Mặc Niệm Niệm lắc đầu, có một số việc so sống sót quan trọng hơn. Đang khi nói chuyện, người nàng đã trở lại năm chiều vũ trụ. Linh Nhi cả giận nói, ngươi vì cái gì cố chấp như vậy? Mặc Niệm Niệm nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, phiến thiên địa này dựng dục ta, tại ta mà nói, liền là phụ mẫu, mà nơi này, cũng là nhà của ta. Nếu là ngay cả ta đều từ bỏ nó, ngươi còn hy vọng người nào tới chiếu cố tốt nó? Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến, thời gian của ta không phải đặc biệt nhiều. Ta muốn vì vùng vũ trụ này chọn một có thể đối xử tử tế nó người.